Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 754, Thu Triệu Tiếu Tiếu làm thị nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi. Lời này là có ý gì? Tống Thư Sơn nói. Sự việc lần kia, nếu sư huynh ôm hết công lao cho mình, vậy thì không có chuyện gì đáng nói. Nhưng sư huynh còn tiết lộ ra Triệu Tiếu Tiếu cũng là người phát hiện mỏ linh thạch. Vậy thì Triệu Tiếu Tiếu đương nhiên có công lao. Sư huynh không biết, chỉ cần phát hiện ra mỏ linh thạch, người phát hiện nhất định sẽ được nhận một thành sản lượng của mỏ linh thạch đó. Nếu là nhiều người, vậy thì chia đều con số này. Mà sư huynh cùng nàng đồng thời phát hiện ra, nàng đương nhiên được nhận một bút linh thạch a, cái này chỉ có nửa thành. Nhưng nếu tính tổng sản lượng của mỏ linh thạch, là một con số rất lớn. Nhưng nó lại là hàng tháng cung ứng một lần. Triệu Tiếu Tiếu trước giờ đều là một cái bạc mệnh mỹ nhân. Qua tay mấy vị sư huynh rồi. Nàng đều nhanh cam chịu. Đối với các sư huynh muốn thu vào đều không có phản kháng ý tứ. Đây chính là mọi người đều biết. Nhưng nàng bây giờ phát hiện ra mỏ linh thạch. Vậy thì giá trị bản thân lập tức bạo tăng a, chỉ cần khống chế được nàng. Vậy cái kia phần chia lãi hàng tháng, không phải liền có thể cưỡng bức nàng bỏ vào túi mình rồi hay sao? Bởi vậy gần đây rất nhiều sư huynh đều đang để ý nàng. Bọn hắn chưa ra tay là bởi vì đang trong bóng tối phân cao thấp. Xem ai có thể sở hữu nàng mà thôi. Lại nói, Triệu Tiếu Tiếu số phận quả thật rất khổ a. Hồng nhan bạc mệnh, mấy vị sư huynh đều xem nàng như một món đồ chơi xinh đẹp. Dùng nàng để phát tiết thú tính của mình. Mà nàng thì không có lực lượng phản kháng bọn hắn. Cuối cùng trở thành một cái dở dở ương ương. Khiến người ta vừa yêu vừa hận. Đương nhiên, mấy người cảnh giới thua nàng nhưng muốn có ý đồ với nàng đều sớm bị nàng đánh chết tại trên võ đài. Bởi vậy cũng không có cái nào cảnh giới không đủ lại mù mắt chó đến tìm nàng dở trò. Bây giờ nàng đang đứng trước sóng gió. Nếu sư huynh có thể tiện tay thu nàng, vậy thì nàng coi như được đảm bảo. Tương lai không bị mấy vị sư huynh này xem như đồ chơi nữa. Nhưng mà cũng phải cẩn thận một chút. Thu nàng liền xem như đắc tội đám người này. Bọn hắn sẽ đối với sư huynh bất lợi. Ngoài sáng thì không dám. Nhưng trong tối chắc chắn sẽ hợp sức quấy rối sư huynh. Đủ loại bẩn thỉu thủ đoạn a. Mỗi người bọn hắn đều là luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới. Ở ngoại môn hô phong hoán vũ đã quen. Tính tình kiêu ngạo, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Triệu Vô Cực nhíu mày. Hắn hiểu tất cả những gì Tống Thư Sơn nói. Đối với đi sau lưng mình Triệu Tiếu Tiếu nhìn một cái. Lâm vào trầm tư, nữ nhân này số khổ vậy a, thảo nào ánh mắt của nàng lại mờ mịt như vậy lại cam chịu như vậy. Nếu thu nàng, hắn sẽ trở thành các vị ngoại môn cự đầu sư huynh công địch. Lại mang một cái tiếng thu một kỵ nữ về trong phòng a, tuy không ai gọi nàng là vậy. Nhưng trong lòng mọi người hẳn là đều cảm thấy. Nàng cùng kỵ nữ không sai biệt bao nhiêu đi. Triệu Vô Cực khóe miệng câu ra một cái mỉm cười. Hắn trước giờ làm việc, cần để ý người khác lời ra tiếng vào sao. Có thực lực, muốn sửa đổi người khác thái độ. Muốn bọn hắn đối với bản thân tôn kính còn không được sao. Ngược lại thu nàng. So với bốn phía chọc người khác kéo thù hận càng nhanh, càng sẽ có người chủ động đối với hắn tìm chết. Hắn lại có thêm điểm tích lũy à, cái này tốt. Có thể làm, Triệu Vô Cực nhìn Triệu Tiếu Tiếu nói. Hắn nói là sự thật sao? Triệu Tiếu Tiếu hơi ngẩng đầu lên, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Triệu Vô Cực tiếp tục hỏi, ta cần một cái thị nữ, ngươi có muốn làm hay không? Nói trước. Công việc không quá nặng nhọc, nhưng đương nhiên sẽ có việc vặt cần ngươi đi làm. Ngươi là một cái tu sĩ. Nếu cảm thấy bản thân mình cao quý không muốn đi làm, vậy thì có thể từ chối. Cho dù ngươi là thị nữ, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm bất cái gì hành động giống như những người kia từng làm với ngươi. Ngươi ngoài thời gian làm việc cho ta, có thể bình thường tu luyện, không có gì khác biệt. Nhưng nếu làm thị nữ của ta, dám cãi lời ta, vậy thì hậu quả sẽ cùng trong phàm tục không khác bao nhiêu. Bị ta trực tiếp đánh chết. Ta chỉ hỏi một lần. Cơ hội của ngươi cũng chỉ có một. Ngươi có muốn làm hay không? Triệu Tiếu Tiếu nhíu mày. Sau đó lập tức nói. Ta trước đây cũng không phải là không từng phục vụ qua người khác. Chuyện này đối với ta không có gì khó khăn. Sư huynh thật sự muốn vì ta mà đắc tội các vị sư huynh khác hay sao? Cho dù sư huynh có là trưởng lão con trai, cũng không thể tránh được bọn hắn bên trong bóng tối giở trò. Rất khó chịu cùng buồn nôn. Ta chỉ sợ đem lại phiền phức cho sư huynh, khiến sư huynh chán ghét mà thôi. Triệu Vô Cực không trả lời nàng mà là hỏi lại lần nữa. Ngươi có làm hay không? Nói một câu thôi. Triệu Tiếu Tiếu thân thể hơi run lên. Triệu Vô Cực một câu nói này. Quả thật rất có khí phách, rất đảm lượng. Rất có nam nhân vị. Hắn chính là không sợ cái gì sư huynh. Cái gì giở trò. Có giỏi liền đến. Hắn tiếp hết. Đây chính là hình mẫu nam nhân trong lòng nàng yêu thích. Lại phối hợp với hắn từng cứu nàng nhất mạng. Có thể khiến nàng trong lòng vô cùng cảm động. Hắn bây giờ vậy mà muốn vì giúp nàng mà đắc tội với mọi người. Cái này cụ ân chưa báo. Tân ân lại đến. Khiến nàng không biết nên làm thế nào để cảm ơn hắn. Triệu Tiếu Tiếu lập tức quỳ xuống. Giọng nói tràn đầy run run. Chấm. Triệu Tiếu Tiếu ra mắt công tử. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn nàng. Tống Thư Sơn thì ở một bên cười chắp tay nói. Chúc mừng sư huynh thu được một cái xinh đẹp thị nữ. Đáng tiếc sư huynh đối với nữ sắc không để trong lòng. Nếu không hẳn là có thể hằng đêm xanh ca a. Triệu Tiếu Tiếu quả thật là một cái mỹ nhân phôi đây. Triệu Vô Cực nói. Triệu Tiếu Tiếu. Đứng lên đi. Còn nữa. Từ nay ngươi là thị nữ của ta. Vậy thì đi đường ngẩng đầu lên cho ta. Triệu Vô Cực ta dưới trướng người. Không có kẻ nhu nhược. Đã sống. Vậy thì phải ngẩng cao đầu mà sống. Triệu Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong mắt nàng vậy mà lấp lóe lệ quang. Triệu Vô Cực vậy mà cổ vũ nàng. Trước giờ chưa hề có ai đối với nàng quan tâm giúp đỡ như vậy. Lại còn để cho nàng phải sống ngẩng cao đầu. Điều này như là ở trong lòng Triệu Tiếu Tiếu mở ra một cái mới đại môn. Để cho nàng vén đi mây mù. Thấy một tia quang minh. Trước đây nàng cuộc sống vô cùng ảm đạm. Sống như là không phải vì bản thân mình mà sống. Sống cho có lệ. Sống cho qua ngày. Nhưng Triệu Vô Cực một lời này khiến cho nàng cảm giác cuộc sống còn rất tươi đẹp. Có rất nhiều ý nghĩa. Có thứ cần nàng đi làm. Triệu Tiếu Tiếu run run nói. Đa tạ công tử chỉ điểm. Ta sau này nhất định sẽ ngẩng cao đầu mà sống. Triệu Vô Cực gật đầu. Linh lực hơi động. Triệu Tiếu Tiếu lập tức bị nâng lên đến. Hắn một hành động này lập tức khiến không ít người ở xung quanh chú ý. Không ít người đều đang thảo luận hắn hành động. Một số người thì bắt đầu lén lút đi lan truyền Triệu Vô Cực thu Triệu Tiếu Tiếu làm thị nữ cái này tin tức. Đây là biến tướng giúp hắn kéo cừu hận a, đám chó săn này làm việc còn rất ra sức đây. Triệu Vô Cực quay đầu lại. Tiếp tục hướng bên kia đi tới. Tống Thư Sơn cười hì hì nói. Sư huynh có thể chỉ cho ta bí quyết làm sao để có thể cao lớn nhanh như vậy sao? Triệu Vô Cực nhìn hắn. Nhe ra một ngụm răng trắng bóc nói. Nếu ngươi có một cái nội môn trưởng lão mẫu thân. Hàng ngày đều làm linh thực cho ngươi ăn. Ngươi lại không ngừng rèn luyện ngoại công. Như vậy liền có thể giống như ta dạng này cao lớn. Tống Thư Sơn vừa nghe vậy lập tức ỉu xìu. Sư huynh, ta tuy xuất thân phú gia. Nhưng từ nhỏ chỉ thích đọc sách viết chữ. So với đám thư hương kia cũng không kém bao nhiêu đâu. Để ta đi luyện ngoại công. Khác nào cho ta làm cực hình. Còn nữa, ta đi đâu kiếm một cái tốt như vậy mẫu thân bây giờ. Tốt nhất vẫn là thôi đi. Triệu Vô Cực cười ha ha. Một đoàn ba người nhanh chóng hướng sơn nhũ động đi tới. Bắt đầu lần này nhiệm vụ. Cách chương.